Hoa Sơn Tiên Môn, chương 721, Hải Thanh Cảnh Thượng, góc truyện audio.com, Lục Nguyên cười lạnh nói, ta cũng muốn xem ngươi có ngăn cản được hay không. Cũng tốt, Hải Thanh Cảnh xuất thân từ Dược Chi Văn Minh, đương nhiên biết Lục Nguyên lợi hại. Gã chớp mắt đánh ra Dược Chi Văn Minh Thái Thượng Thương Hàn Kinh. Thái Thượng Thương Hàn Kinh của gã luyện đến tầng thứ 3 thâm nhập cốt tủy. Quyết thâm nhập cốt tủy có bệnh khuẩn không tầm thường. Cùng lúc đó, gã biết sinh tử luân hồi bàn của Lục Nguyên có tác dụng khắc chế Thái Thượng Thương Hàn Kinh, mặc dù Thái Thượng Thương Hàn Kinh của gã là tầng thứ 3 bệnh khuẩn cũng như vậy. Cho nên gã cũng đánh ra Vô Thượng Sinh Cơ Quyết. Vô Thượng Sinh Cơ Quyết có thể khiến sinh mệnh dạt dào sức sống, kết hợp với Thái Thượng Thương Hàn Kinh có thể sinh ra uy lực khủng bố. Đọc truyện online tại truyện phun, gã biết Lục Nguyên lợi hại, vậy nên khoảnh khắc này dùng hết tất cả tuyệt chiêu mình có. Gã thậm chí đem ra Văn Minh Văn Tự, đánh ra chữ thương. Ba tuyệt chiêu cùng thi triển, hay cho Thái Thượng Thương Hàn Kinh, không ngờ Hải Thanh Cảnh có tài hoa rất sâu về Thái Thượng Thương Hàn Kinh như vậy, đến tình trạng tầng thứ 3 thâm nhập cốt tủy rồi. Bệnh khuẩn đó không thể đề phòng, sẽ xâm nhập sâu vào xương cốt của ngươi, rút xương tích thủy, không thể đối phó. Hay cho Vô Thượng Sinh Cơ Quyết, Vô Thượng Sinh Cơ Quyết của gã luyện đến sức sống bừng bừng, vạn vật hoa nở, tình trạng này dù ở mặt đất không có một chút phân bón thì vẫn kết ra trái cây phong phú nhất, xương trắng cũng sẽ mọc ra máu thịt. Không tưởng được Hải Thanh Cảnh luyện đến mức độ này. Càng đáng sợ là Thái Thượng Thương Hàn Kinh cùng Vô Thượng Sinh Cơ Quyết, hai tuyệt kỹ của Dược Chi Văn Minh một khi liên hợp thật là đến mức kinh thiên động địa. Lấy sự sống của Vô Thượng Sinh Cơ Quyết thúc đẩy bệnh khuẩn Thái Thượng Thương Hàn Kinh, hai người hợp lại làm một có thể tạo thành thương tổn rất đáng sợ. Hải Thanh Cảnh còn có chữ thương nữa. Chữ thương tuy là nhị cấp văn tự từ chữ dược diễn sinh ra, nhưng là lợi hại nhất trong nhị cấp văn tự diễn sinh ra từ chữ dược. Hơn nữa chữ thương còn có thể kết hợp cùng Thái Thượng Thương Hàn Kinh, khiến Thái Thượng Thương Hàn Kinh tới mức độ càng cường đại, đến mức độ kinh thiên động địa. Bình thường thấy Hải Thanh Cảnh không lên tiếng, ai dè thực lực mạnh đến thế. Giờ phút này, ngay cả Phong Tam Thập Trương Quân Khả cũng chấn kinh. Hai người Phong Tam Thập Trương Quân Khả đều là cao thủ của Thắng Giả Tổ, nhưng bình thường trong tổ này ít khi đấu với Hải Thanh Cảnh, cho nên không hay biết thực lực của gã. Người Dược Chi Văn Minh bình thường không quá am hiểu chiến đấu, nên mới bắt đầu đều cho rằng thực lực của Hải Thanh Cảnh không bằng hai người. Kết quả bây giờ xem Hải Thanh Cảnh ra tay, Phong Tam Thập và Trương Quân Khả nhìn nhau, chẳng ngờ thực lực của Hải Thanh Cảnh sẽ như thế. Ba đại tuyệt chiêu cùng thi triển ra, Phong Tam Thập tự nhận ra dùng phong thần bách bộ bước thứ 30 phong suy phong cũng chưa chắc né được. Trương Quân Khả cho rằng dùng chiêu giản mạnh nhất e rằng khó chắn. Lúc này, cuộc chiến đang kịch liệt phát triển. Đối mặt ba tuyệt chiêu, Lục Nguyên vốn không sợ Thái Thượng Thương Hàn Kinh, không tính sợ chữ thương, dù gì hắn có Thôn Mộc Long, nhưng đây là ba tuyệt kỹ kết hợp lại. 1+1+1 hiệu quá lớn hơn ba rất là nhiều. Nhưng thế mà đã muốn ngăn cản mình, mơ viễn vông thật. Chữ thương đã đánh vào đỉnh, góc truyện audio.com, đầu Lục Nguyên, toàn thân hắn liền bị thương, bị Vô Thượng Sinh Cơ Quyết mở rộng tăng mạnh cho bệnh khuẩn Thái Thượng Thương Hàn Kinh chui vào người Lục Nguyên, bắt đầu không ngừng phá hư thân thể qua chờ hắn. Nhưng muốn phá hỏng thân thể Lục Nguyên không phải dễ, vì thân thể hắn trải qua Miêu Yêu Châu cường hóa Vô Thượng Cương Nhu Thân. Có thể nhu, có thể cương, Vô Thượng Cương Nhu Thân, dù bệnh khuẩn muốn phá cũng không dễ. Mặt Hải Thanh Cảnh nở nụ cười khẽ, mình thắng chắc rồi. Chớp mắt đỉnh đầu Lục Nguyên bỗng lóe ánh sáng xanh như rồng. Không sai, hắn dùng Thôn Mộc Long nuốt chữ thương, no nê một bữa. Trong đó tinh hoa mộc hệ văn tự khiến Thôn Mộc Long biến lớn một khúc, cùng lúc đó, sinh tử luân hồi bàn thúc đẩy đến mức cực lớn, dùng âm dương quán tìm ra nhược điểm, dùng lực sinh tử rót vào bệnh khuẩn. Một luân hồi khó phá hủy hai tuyệt chiêu Thái Thượng Thương Hàn Kinh, Vô Thượng Sinh Cơ Quyết liên hợp. Lúc này Hải Thanh Cảnh còn tưởng mình thắng chắc. Lục Nguyên xem như có chiến trận kinh nghiệm, dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, chớp mắt một thuấn di đến trước mặt Hải Thanh Cảnh, kiếm vắt ngang cổ Hải Thanh Cảnh. Hắn lạnh nhạt nói, ngươi thua. Hải Thanh Cảnh ngây như phỗng, gã không kịp phản ứng. Làm sao có thể, Thái Thượng Thương Hàn Kinh thêm vào Vô Thượng Sinh Cơ Quyết, lại thêm vào chữ thương, ba cái liên hợp, ba tuyệt kỹ tổ hợp thế mà vẫn thua. Làm sao thua thế này, Hải Thanh Cảnh thua một cách khó hiểu, thua thế nào gã cũng không biết. Nhưng mặc kệ gã thắc mắc ra sao, thua là thua, trong lòng gã nảy ra cảm giác Lục Nguyên cao sâu khó dò. Lục Nguyên cảm thấy rất sung sướng. Thôn Mộc Long ăn chữ thương no một bữa, một ngày này lại kiếm chút văn tự đến ăn thì tốt rồi, Thôn Mộc Long sẽ trưởng thành. Theo Vô Tướng Thôn Phệ Quyết ghi chép thì 7 con Thôn Phệ Long, mỗi con trưởng thành không có hạn chế, dù làm sao trưởng thành cũng được. Không hạn chế, ba chữ kia nghe thì bình thường nhưng thật ra rất biến thái. Công pháp tâm pháp bình thường luyện thế nào thì mặt sau cũng có hạn chế. Chỉ có tâm pháp từ cấp phó chủ văn minh trở lên mới không có hạn chế. Lục Nguyên thắng Hải Thanh Cảnh rồi, người xung quanh đều nhìn nhau, vì chuyện này quá phập phồng cao trào, nhanh quá là nhanh. Mới bắt đầu Hải Thanh Cảnh cùng đánh ra ba tuyệt chiêu, hoàn mỹ phối hợp cho rằng Hải Thanh Cảnh chiếm ưu thế, kết quả chưa kịp phản ứng thì Lục Nguyên thuấn di kiếm gác trước cổ Hải Thanh Cảnh rồi. Hai trận chiến trước Lục Nguyên thắng Trương Quân Khả, Phong Tam Thập thắng thì có thắng rồi nhưng không dứt khoát như vậy, bây giờ đối mặt Hải Thanh Cảnh thực lực không kém hơn hai người kia thế mà dễ dàng thắng, khiến người vô cùng kinh sợ. Lục Nguyên, thật mạnh, thắng xong Hải Thanh Cảnh, Lục Nguyên hét to. Vậy, người tiếp theo? Đối thủ tiếp theo là Chu Phá Đồ. Chu Phá Đồ này không tính là người trong văn minh, chỉ là một vô thượng đại giáo Chân Đồ Môn. Chân Đồ Môn là một môn phái khác với tu sĩ bình thường, vũ khí của họ không phải đao, kiếm hay pháp lực mà lấy tranh để chiến. Lấy tranh chiến đấu thì Lục Nguyên trước kia có đụng một người, chính là chí tôn của Thái Cổ Văn Minh Thất Hoang Đồ, kết quả bị Lục Nguyên chém chết. Bây giờ đối thủ Chu Phá Đồ trình độ chơi tranh cỡ như Thất Hoang Đồ thôi, thực lực của Lục Nguyên hơn xa khi đó, tất nhiên có thể dễ dàng thắng gã. Toàn quá trình rất đơn giản, Lục Nguyên không nghiêm túc cho là chơi chút. Góc truyện audio.com Thôi, nói thật ra bây giờ hỗn động cảnh thất tầng bình thường muốn Lục Nguyên nghiêm túc thì rất khó. Đối thủ thứ 5 tên là Phương Hành Chi, đây cũng là một người của vô thượng đại giáo Thiên Thủy Môn. Người Thiên Thủy Môn giỏi về khống chế thủy pháp lực so với bất cứ đối thủ Lục Nguyên đụng ở Tấn Quốc đều mạnh hơn, cơ bản có thể xem là một trong người có pháp lực mạnh nhất Lục Nguyên từng gặp. Nếu là hắn lúc ở Tấn Quốc đụng phải pháp lực như vậy thì e rằng chỉ có nước thua. Cách chương.